Chàng rể siêu cấp, chương 2841, sao có thể bội bạc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiếu Hiệp vì cứu thôn chúng ta mà cùng yêu quái kia bỏ mạng, vô luận có đánh cực hay không thì người thôn ta cũng cảm kích vạn phần, đừng nói một vật, cho dù muốn tính mạng của lão phu, người cũng có thể tùy ý lấy đi, lão trưởng thôn không chút do dự nói. Hay lắm, rất thống khoái. Vương Tự Mẫn vừa mới nói xong, sau đó từ ống tay áo lấy ra một trang giấy, giao đến trên tay lão trưởng thôn. Lão trưởng thôn nghi ngờ liếc mắt nhìn Vương Tư Mẫn, lúc này mới nhanh chóng mở tờ giấy ra. Chỉ là khi vừa mở tờ giấy ra thì lão trưởng thôn liền lập tức kinh hãi, thậm chí tờ giấy trong tay cũng không nhịn được rơi trên mặt đất. Lôi Công và một bang ông lão trong thôn không khỏi cũng theo đó nhìn về phía trang. Giấy rơi trên mặt đất, trang giấy mở ra, phía trên có một hình vẽ như ẩn như hiện. Bọn người ngưng nguyệt nhìn không rõ lắm, hình dạng cụ thể, nhưng lão trưởng thôn và các lão đầu phía sau lại gần như chấn kinh vạn phần. Người đến tột cùng là người nơi nào? Lão trưởng thôn đột nhiên ngẩng đầu, hốt hoảng nhìn về phía Vương Tư Mẫn. Vương Tự Mẫn sắc mặt không thay đổi. Lão trưởng thôn, có chơi có chịu không phải sao? Người sẽ không nuốt lời chứ? Lão trưởng thôn lập tức khó thở, nhưng sau khi nghĩ kỹ, hắn gật gật đầu. Lôi Công, trưởng thôn, vật như vậy không thể giao cho người khác. Lôi Công vội vàng khuyên can nói. Đúng vậy, trưởng thôn, thứ này tuyệt đối không thể giao cho người ngoài. Mấy ông lão cũng nhao nhao khuyên nhủ, người thân chúng ta là người giữ lời hứa, sao có thể bội bạc. Lão trưởng thôn bất mãn quát, đánh cực là Hàn Tam Thiên bắt yêu quái Hoàng Sa trở về, hoặc là Hàn Tam Thiên giết yêu quái Hoàng Sa rồi trở về, bây giờ yêu quái Hoàng Sa đã chết nhưng Hàn Tam Thiên vẫn chưa về, phần này đánh cực này chưa chắc là chúng ta thua. Lôi Công nói, chính là bởi vì Hàn Tam Thiên chưa thể trở về, dùng tính mạng của mình thay chúng ta trừ tai họa, chúng ta càng phải thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, cái này không phải lý, nhưng là tình. Lão trưởng thôn thản nhiên mà nói, sau đó mấy ông lão nhìn nhau một cái, không nói thêm gì nữa. Được rồi, ý ta đã quyết, tất cả không cần nhiều lời, Lôi Công, đi lấy đồ vật. Lão trưởng thôn kiên định nói, Lôi Công thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu, quay người đi ra khỏi phòng. Bọn người ngưng nguyệt người nhìn ta nhìn người, nhất thời đúng là nghẹn lời. Chỉ một lát sau, Lôi Công bước nhanh chạy về, trong tay cầm một đồ vật dùng miếng vải đen đắp lên. Lão trưởng thôn nhẹ gật đầu, nhìn về phía, Vương Tự Mẫn, cô nương, đây chính là thứ ngươi muốn. Nhìn qua đồ vật được bưng tới, các thông dân nghị luận ầm ĩ, cho dù bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng, đến tột cùng là đồ vật, cách chương.